Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, xoắn suýt bên trong bức tộc đột kích. Năm người lẫn nhau nhìn sang, không biết nên nói cái gì. Đến bây giờ, song phương cũng không từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Chúng ta là được gia tộc nhờ vả, đi vào tìm bằng hữu. Ở trong hoang mạc tìm bằng hữu. Lý Mục con ngươi híp lại. Đám người kia hoặc là ngốc, hoặc là chính là không biết mùi vị. Bước vào này hoang mạc có tới 5 tháng. 5 tháng phi hành bên trong, hắn là một bóng người đều không có gặp. Hiện tại đám người này nói, muốn ở đây sao một mảnh trong hoang mạc tìm bằng hữu? Ở đâu ra bằng hữu? Là đi vào muốn chết sao? Tiền bối, không, tiếp tục hướng về đông. Mãi đến tận nhìn thấy người ở, lại hướng về đông như cũ là hoang mạc. Coi như các ngươi khôi phục sau, cũng không thể ăn mặc quá mảnh này hoang mạc. Lý Mục nói, theo hoang mạc bay 5-6 tháng, mới đi tới đây. Trên đường, tiêu hao mấy ngàn viên nguyên thạch, đem mấy chục năm đánh dấu công lực tiêu hao hết. Hoang mạc vẫn là hoang mạc. Hắn đều nhanh tuyệt vọng. Này quần thanh niên là thật tuổi trẻ sao? Ạch, chấm ngoặc kép, mấy người lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Phía trước vẫn là hoang mạc. Đây chẳng phải là không có cách nào đều đi ra ngoài. Có thể nhìn tiền bối hoàn hảo đi tới nơi này. Mấy người lại thêm một tia tự tin. Tiền bối, chúng ta được gia tộc nhờ vả, đi tới tiểu thế giới tìm kiếm nhà bạn tộc. Nếu như không tìm được bọn họ, gia tộc chúng ta thì xong rồi. Thiên Ca quyết định cùng bàn bê ra. Nếu như tiền bối nói như vậy, phía trước như cũ là hoang mạc. Bọn họ không có cơ hội đi ra ngoài. Lúc này biện pháp duy nhất chính là quỳ cầu xin tiền bối hỗ trợ. Tiền bối, nếu như có thể giúp chúng ta truyền một lời, ngài chính là chúng ta toàn bộ Chu gia ân nhân cứu mạng. Phù phù, nói qua, Thiên Ca quỳ xuống, cụ thể nói một chút tình huống của các ngươi đi. Lý Mục lông mày véo ở cùng nhau, nói thế nào nói qua liền quỳ xuống. Sau một canh giờ, Lý Mục xem như là đem tình huống hiểu rõ ràng. Kính xin tiền bối tác thành. Ta hiện tại muốn trở về, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng rồi. Lý Mục lắc đầu một cái. Toàn lực bay 5 tháng. Này ở trong tiêu hao nhiều lắm. Hiện tại còn sót lại tài nguyên không đủ để chống đỡ hắn trở về. Quan trọng là, Chu gia tìm kiếm giúp một tay gia tộc. Lý Mục biết, chính là Từ gia. Từ gia chìa khóa làm mất đi nhiều năm như vậy. Muốn giúp đỡ cũng vô lực. Tiền bối phải không đồng ý giúp đỡ sao? Sau khi chuyện thành công, chúng ta Chu gia bảo vật tùy ý tiền bối chọn. Các ngươi muốn tìm gia tộc, ta biết, lời nói thật với các ngươi nói rồi đi. Ta đi tới nơi này, trở lại không phải của ta ý nguyện. Lý Mục nói rằng, sau khi đem Từ gia đại khái tình huống cũng nói đi ra. Ngày muốn vong, mất ta Chu gia sao? Thiên Ca nghe xong Lý Mục tự thuật sau, khóc lớn, mấy người khác cũng là ngã quắp trên đất. Thời khắc này tất cả tinh khí thần đều bị rút đi rồi. Lý Mục trầm mặc, mười mấy vạn nhân khẩu, mười mấy vạn cái sinh mệnh đều đặt ở năm người này trên người. Nhưng mà cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Tiền bối, ngươi là gạt chúng ta sao? Chu Vân nhìn chằm chằm Lý Mục, trong ánh mắt mang theo ước ao nói. Hy vọng, Lý Mục là lừa bọn họ. Vân Nhi ngươi nói nhăng gì đó. Tiền bối làm sao có khả năng gạt chúng ta? Một cái khác thanh niên vội vàng kéo lại Chu Vân nói. Đều lúc nào, đắc tội rồi tiền bối. Bọn họ khả năng thật không có cơ hội đi ra ngoài. Gia tộc cũng là thật sự xong. Muốn sống đi ra ngoài, chỉ có lấy lòng tiền bối. Tiền bối, có thể chúng ta đến Mộc Dương Thành. Từ gia liền đi tìm chìa khóa. Thiên Ca nghe được Chu Vân sau, mắt sáng rực lên một hồi, đem hy vọng đặt ở như thế xa vời xác suất trên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh cược được vận mệnh sao? Từ gia tìm kiếm chìa khóa mấy đời người, tìm trở về cơ hội so với các ngươi xuyên qua hoang mạc cơ hội còn nhỏ hơn. Ta, chúng ta, trở về đi thôi. Có thể, Chu gia còn có cái khác đường sống. Lý Mục suy tư một chút nói. Nhưng chúng ta, chấm ngoặc kép, ta chỗ này còn có một chút đồ ăn cùng nguyên thạch. Lý Mục nói rằng, sau đó chuyển đề tài, những này nguyên thạch không nhiều. Không thể chống đỡ các ngươi xuyên qua hoang mạc. Quay trở lại, vẫn có khả năng, tiền bối, ngươi là người tốt. Chu Vân nói, đương nhiên, cho ngươi nguyên thạch cùng đồ ăn cũng là thuận tiện các ngươi dẫn đường. Chúng ta còn muốn thương lượng một chút. Mấy người thấy nói bất động Lý Mục, liền ghé vào đồng thời. Lý Mục tách ra mấy người, tìm một chỗ sườn núi nằm, yên lặng nói một tiếng, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ chiến trường thượng cổ đánh dấu thành công. Thưởng 2000 năm công lực. Vụt, Lý Mục từ trên đống cát càng lên biến mất ở bầu trời đêm. Chiến trường thượng cổ, nơi này chính là chiến trường thượng cổ. Làm sao có khả năng? Không phải nói, Tây Châu hoang mạc là bởi vì yêu tộc xâm lấn phát sinh đại chiến hình thành sao? Lẽ nào Tây Châu có chuyện trước? Này hoang mạc liền tạo thành. Xâm lấn Tây Châu tà ma lẽ nào cùng mấy người? Kia biên bức như thế. Thông qua truyền tống trận lướt qua kết giới tiến vào. Muốn nhiều như vậy làm gì? An tâm đánh dấu là được rồi. Nếu nơi này không sai, vậy thì ở lâu thêm cái 2-3 ngày. 2000 năm công lực thưởng. Chưa bao giờ có. Nếu như ngốc cái mấy ngày, chính mình khả năng liền phát tài. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Những này đã xảy ra chuyện tình, không phải ta bận tâm rồi. Lý Mục trở lại đống cát bên cạnh nằm xuống, tâm thần không yên. Nếu Tây Châu từng tao ngộ tà ma xâm lấn, mặt sau lại có biên bức xâm lấn, nói như vậy Tây Châu kết giới không yên ổn, lại có thêm lợi hại đồ vật lướt qua Tây Châu tiến vào Nam Châu, làm sao bây giờ? Lưu An, Lưu Ngọc, Hàn lão ma bọn họ có thể không chống đỡ được. Ngày kế hừng đông, Lý Mục vẫn trừng mắt con ngươi nhìn chằm chằm bầu trời. Trở lại sao? Một mặt khác, năm người quét Lý Mục một chút, phát hiện Lý Mục đang ngẩn người, liền lại tụ tập cùng nhau. Trước đây bối xem ra không giống như là nói dối người. Chúng ta khả năng thật sự muốn trở về. Trở về, nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại. Chúng ta làm sao xứng đáng Chu Thanh? Ôi, năm người đồng thời thở dài. Một buổi tối, năm người đều không có thương lượng ra kết quả. Xoắn suýt, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy xoắn suýt vấn đề khó. Rất nhanh một ngày trôi qua, tiền bối làm sao vẫn không có thúc chúng ta? Có phải là không kịp đợi chúng ta? Đi rồi à, năm người quay đầu lại, phát hiện Lý Mục vẫn còn ở đó. Dưới sườn núi, Lý Mục nhắm mắt, đánh dấu, tiền bối còn đang, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Nếu không chúng ta thử đi về phía trước cái một đoạn nhìn. Tối thiểu bò lên trên này đống cát nhìn mặt sau có phải là vẫn là một mảnh hoang mạc. Chu thần chỉ vào đối diện Cao Pha nói, có thể đi 3 người, miễn cho làm mất rồi. Lưu lại 2 người ở tại chỗ. Tiền bối nếu như hỏi do thật giải thích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sa mạc mép sách, lề sách, mười mấy vạn con mắt nhìn chằm chằm xa xa hoang mạc. Thiên ca bọn họ đi tới cái nào rồi hả? Cũng nhanh đến. Ngoặc kép, tộc trưởng, bất hảo, bách cây em ở ngoài phát hiện bức tộc chạm canh gác rực. Rừng cây bên cạnh, cây cỏ lâm thời dựng nhà tranh bên cạnh. Mấy cái thanh niên gấp bỗng nhiên xuất hiện, sau đó vội vã chui vào nhà tranh bên trong. Cái gì? Tộc trưởng bỗng đứng lên. Bức tộc làm sao tới nhanh như vậy? Chúng ta vừa dọn nhà, cơ hồ toàn lực chạy trốn. Một trưởng lão nói, những người khác cũng là một bộ không tin. Chúng ta trốn phương hướng là hoang mạc. Chỉ cần có đầu óc người đều không nghĩ tới chúng ta như thế quyết tuyệt. Tộc trưởng nói, lúc trước làm ra quyết định này, một bảo chính là đặt ở những người khác không thể nghĩ đến bọn họ sẽ đến này hoang mạc. Làm sao bây giờ? Giết chạm canh gác rực sẽ kinh động cái khác bức tộc. Các loại, chờ chạm canh gác rực tới gần chúng ta 20 dặm sẽ giải quyết đi. Mặt khác, thông báo tộc nhân hướng về hoang mạc nơi di động một hồi. Tộc trưởng, chờ chạm canh gác rực tới gần chúng ta 20 dặm lại giết. Chẳng phải liền nói cho nhân ra chúng ta liền ở đây. Chúng ta liền đường lùi cũng bị mất.